Mãnh Long Thiên Y, chương 146, Thượng Quan Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do ngủ nhiều quá, quản gia thấy sắc mặt cô ta không tốt lắm nên lập tức xách một đống nguyên liệu vào phòng bếp. Muốn làm một bữa ăn dinh dưỡng bồi bổ cho cô. Cuối cùng ông lại bổ sung. Đúng rồi tiểu thư, trong nhà đã lắp camera. Dựa theo lời dặn dò của cô. Mỗi vị trí quan trọng đều lắp đặt camera. Cô chỉ cần download một cái app là có thể quan sát động tĩnh trong nhà vào mọi lúc. Âu Dương Thiến lập tức dừng bước, camera. Tôi bảo lắp à, quản gia hơi ngơ ra. Đúng vậy, cô chính miệng bảo tôi là trong phòng cô cũng phải lắp một cái. Còn dặn tôi chuyện này khá riêng tư nên không thể nói cho người khác biết. Trong phòng cô có camera, Âu Dương Thiến đã nhớ ra rồi. Lần trước sau khi Lý Cảnh Thiên lặng lẽ lẻn vào phòng thì cô ta đã lập tức bảo quản gia lắp camera. Phải bảo đảm cả căn biệt thự không có góc chết. Vậy thì dù cô ta đang làm cái gì cũng có thể nhìn thấy tình hình trong nhà, vốn là quyết định trong cơn tức giận. Nhưng cô ta lại quên bén mất. Không ngờ bây giờ có thể dùng tới, Âu Dương Thiến bước nhanh chạy về phòng. Lấy điện thoại ra rồi sạc pin. Khởi động máy rồi download app. Cả quá trình nước chảy mây trôi. Không có chút trì hoãn nào, khi cô ta run run rẩy rẩy mở video theo dõi trong phòng ra thì trái tim lập tức đập liên hồi. Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy dáng vẻ đáng khinh của Lý Cảnh Thiên. Nhưng không ngờ anh đã nói thật trong video theo dõi. Rõ ràng là cô ta chủ động đưa Lý Cảnh Thiên đến phòng rồi xé rách quần áo anh. Hai tay còn ôm lấy cổ anh rồi không ngừng quyến rũ dụ dỗ. Âu Dương Thiến là phụ nữ mà nhìn thấy hình ảnh này cũng muốn phun máu mũi, nhưng Lý Cảnh Thiên thì sao, ban đầu anh không ngừng đẩy cô ta ra. Sau đó thì dứt khoát đứng ở đó không nhúc nhích, móa, Âu Dương Thiến nhịn không được mắng to trong lòng, anh có phải là đàn ông không? Cô ta đã quyến rũ thành thế này mà anh còn thờ ơ được, nhưng rất nhanh Âu Dương Thiến đã phát hiện có gì đó không đúng. Cô ta trong video trông rất xinh đẹp quyến rũ. Những động tác này cô ta còn chưa từng nhìn thấy chứ đừng nói là làm với Lý Cảnh Thiên. Mà vẻ mặt Lý Cảnh Thiên cũng không thích hợp. Giống như đần độn ngơ ngác, Âu Dương Thiến cong người lại đỏ bừng lên như một con tôm bị nấu chín. Xem toàn bộ quá trình hai người thân mật trên giường. Đột nhiên, một giây sau Lý Cảnh Thiên đã bóp chặt lấy cổ cô ta. Âu Dương Thiến lập tức hoảng sợ. Sau đó thì nhìn thấy Lý Cảnh Thiên đột nhiên đứng dậy rồi kéo một vệt ánh sáng ra khỏi cơ thể mình. Trong video có thể nhìn thấy Lý Cảnh Thiên vẫn luôn nắm chặt vệt sáng đỏ kia. Còn nói chuyện với nó. Cuối cùng bởi vì Âu Dương Thiến tỉnh lại nên vệt đỏ kia lại chạy về thân thể cô ta. Lý Cảnh Thiên vốn định ngăn cản rồi lại bị mình cắt ngang. Đó là... thứ trong cơ thể cô ta, Âu Dương Thiến đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, cô ta đã hiểu lầm Lý Cảnh Thiên, tiểu thư. Có thể dùng bữa rồi, quản gia gõ cửa một cái gọi suy nghĩ của Âu Dương Thiến trở về, tôi đã biết. Âu Dương Thiến nhanh chóng tắt video theo dõi đi. Trả lời một tiếng rồi đi xuống lầu, cho dù cô ta hiểu lầm Lý Cảnh Thiên. Vậy thì thế nào? Không thể trách cô ta được. Dù sao chuyện này quá khó tin. Đổi thành người khác họ có tin không, dù gì Lý Cảnh Thiên cũng còn ở công ty một tháng. Vậy chờ anh đến xin lỗi mình là được, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.